Chương 44, gặp lại gà ạ dạ. Nghe nói cổ nổ hạ rùa hỉ củ hệ mẹ có thể là cổ nổ hạ thôn đẹp nhất thượng nhẫn, hơn nữa nhất là am hiểu ảo thuật, chỉ là không biết khi nào thì bắt đầu thích theo dõi người. Vô tình cũng không quay đầu lại dường như chính mình đối với mình nói lời nói giống nhau. Rùa hỉ củ hệ mẹ phát hiện cảnh tượng trước mắt sản sinh biến hóa kinh người, hiển nhiên đã rơi vào ảo thuật thế giới ở giữa. Có thể nói cho ta biết, tại sao muốn theo dõi ta sao? Vô tình thân ảnh ở ảo thuật thế giới ở giữa xuất hiện, ở ảo thuật trong trò chuyện thiên phương liền rất nhiều. Ta chỉ là tập quán ẩn tàng thân hình trở về nhà mà thôi, ngươi làm sao xác định ta là ở theo dõi ngươi? Hơn nữa thân là ngoại lai người đối với cổ nổ hạ thượng nhẫn chủ động thi triển ảo thuật có thể là một loại đối với cổ nổ hạ khiêu khích. Dù thì cụ hệ này phát hiện mình thân là thượng nhẫn cư nhiên bên trong đối phương ảo thuật, dù cho là không có có công kích tính, nhưng là hãy để cho nàng một hồi khó chịu, phải biết rằng nàng có thể là dựa vào ảo thuật ăn cơm. Phải không? Vô tình không thể phủ nhận, con người toát ra ánh sáng sáng chói, dù thì cụ hệ này hai mắt cũng buộc phát ra một hồi quan mang, trước mắt ảo thuật không gian bắt đầu vặn mẹo, rằng có chỉ chốc lát sau đó phá nát rơi. Dù thì cụ hệ này nhìn về phía vô tình mới vừa vị trí thời điểm đã biến mất. Thật là lợi hại tinh thần năng lượng. Dù thì cụ hệ này tâm lý lấy làm kinh hãi, cả cả sĩ có thể là không có nói qua điểm này, chỉ nói là vô tình thể thuật siêu cường, nhận thuật siêu cường, nhưng là ảo thuật lại cũng không tin tưởng. Dù thì cụ hệ này còn tưởng rằng vô tình ảo thuật là đoạn bản hoặc có lẽ là không am hiểu, dù sao mỗi cái nỉ dạ đều có chính mình không am hiểu địa phương. Cái này 10 điểm bình thường, nhưng là rùa hỉ củ hệ nở không nghĩ tới vô tình ở ảo thuật phương đi hệ nở cư nhiên không kém một chút nào, có thể cùng nàng cái này tinh thông ảo thuật thượng nhẫn so đấu tinh thần giao phong cư nhiên không rơi vào hạ phong cuối cùng càng là bình yên rút đi, cái này có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này thực sự chỉ là cùng hy nạ tạ bọn họ một cái niên kỷ người sao ảo thuật, nhẫn thuật, thể thuật mỗi một phương đi hệ nở đều là bạc tiêm. Lần này trung nhẫn sát hoạch có ý tứ, hắn đã định trước hiển lộ tài năng. Dù thì củ hệ này có thể là cổ nổ hạ nữ trung hào kiệt, cẩn thận tỉ mỉ người. Đương nhiên ngẫu nhiên vẫn có tiểu nữ nhân cá tính lại càng thêm tăng mị lực, nàng đương nhiên không phải loạn lai người, vừa rồi nàng căn bản là cố ý nói như vậy, vì liền là tự mình thử một chút vô tình thực lực. Đương nhiên trong này nguyên nhân chủ yếu nhất còn là nàng đối với vô tình lòng hiếu kỳ cho phép. Ta hiện tại đã đi con đường này, ngươi xác định cái phương hướng này là ngươi đường về nhà sao? Vô tình xuất hiện tại rùa hỉ củ hệ mẹ bên người nói rằng. Tốc độ thật nhanh, rùa hỉ củ hệ mẹ con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác vô tình so với cả cả xì nói còn lợi hại hơn. Cái này đích xác không sai, rời đi sóng quốc đến hiện tại, vô tình thực lực có thể không phải dậm chân tại chỗ. Dù sao Tsuna cũng nói, 12 tuổi phía trước một người thật dị củ mũ thấp cũng không quyết định tất cả. Từ 12 tuổi đến 25 tuổi trong lúc đó mới có làn nhị dạ thực lực bùng nổ thời kỳ vàng son. Rất nhiều người ở 12 tuổi phía trước thực lực cũng không phải quá mức xuất chúng, nhưng là ở 12 tuổi sau đó thực lực mà bắt đầu cuồng phong, tỷ như tam nhẫn liền là như thế. Vô tình thật không may hiện tại bắt đầu bước vào thực lực tăng lên thời kỳ vàng son, nhất là hắn còn sơ bộ mở rộng ra huyết kế giới hạn hình thức ban đầu, thực lực tới một cái bay vọt, đương nhiên tăng lên nhanh hơn. Dù thì củ hệ này không phải nhẫn thuật, cũng không phải thể thuật loại hình ní dạ, nhưng là có thể thân là thượng nhẫn, mặc kệ là người loại hình ní dạ thân thể tố chất đều tuyệt đối sẽ không kém, dù cho là dù thì củ hệ này loại này ảo thuật ní dạ cũng là như vậy, nhưng là vô tình tốc độ lại thực sự rất nhanh, để hắn chứng kiến cái loại này phóng phật là thuần túy tu luyện thể thuật cao y chu nở dê loa y kia tốc độ. Hết lần này tới lần khác vô tình không phải thuần túy thể thuật hình, mà là nhận thuật cùng ảo thuật đều tinh thông, người như vậy thực sự rất hiếm thấy, lẽ nào cái này là hay là thiên tài. Ha ha, vô tình khỏe miệng khẽ nhếch, cổ nộ hạ thôn thượng nhận hắn đã thấy không ít, cũng đã gặp không ít tham gia trận này thi học sinh, cũng là thời điểm trở về. Nhìn vô tình bóng lưng, dù thì củ hệ này trầm mặc chỉ chốc lát lộ ra một cái sợi nụ cười quyến rũ, lúc này đây chúng nhận sát hoạch thật sự có ý tứ, đến lúc đó ngươi nghĩ giấu giếm đều không được. Để ta xem một chút trong truyền thuyết tam nhẫn đệ tử là bực nào ưu tú đi, vô tình, thật đúng là lạnh tên, bất quá hắn con mắt càng lạnh. Dù thì củ hệ này phát hiện vô tình mặc dù có chút bình dị gần gũi không có một chút cái giá cùng ngạ mạn, thậm chí sẽ còn cười, nhưng là nàng lại phát hiện vô tình hai mắt từ đầu đến cuối cùng đều đạm mạc như nước, không có một chút sóng lớn, phóng phật không có một chút cảm tình màu sắc tựa như, thất tình lục dục cũng không thể ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, người như vậy hết sức đáng sợ. Lúc này đây tham gia thi cổ nổ hạ hạ nhẫn cùng thầy của bọn họ ta đều cơ bản gặp phải, tình báo thu thập cũng 7-8 phần, về sau giao thủ cũng càng có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù nói những người này đều không phải là của mình đối thủ, nhưng là vô tình cũng không có một chút khinh thị. Cản Cù Dồ, ngươi biết chính mình đến tột cùng đang làm cái gì, ngươi bộ dáng bây giờ quả thực đem chúng ta làng mặt mũi đều mất hết. Trải qua một con phố thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc cùng một khí tức quen thuộc truyền đến để vô tình trên mặt hiện lên một cái sợi vẻ kinh dị, mụ mụ nói không sai, gà ạ dạ cũng tới, cái này ba cái làng cắt nỉ dạ hiện tại có thể là cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mấy người trong xung đột. Có ý tứ, cái này có thể là vô tình cho tới bây giờ duy nhất một cái có thể mang cho hắn áp lực thậm chí để hắn rơi vào khổ chiến người. Còn như đều là gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng xạ gì gẳng xạ sủ kẻ hiện nay trình độ mở dạng, so với gà ạ dạ ke mở một chơi y một vư cờ, cho nên căn bản là không có cách mang cho vô tình bất luận cái gì áp lực. Hắn coi trọng một người tiềm lực nhưng là cũng coi trọng một người thực lực, không có tiềm lực không có thực lực bất quá là một loại hư huyễn thôi, có thực lực lại có tiềm lực nhân tài đáng giá hắn coi trọng, rất rõ ràng hiện nay gà ạ dạ liền là người như vậy. Cũng hứa vũ trí ba tá trợ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiềm lực so với gà ạ dạ lớn hơn nhiều, nhưng là thực lực của bọn họ thực sự là quá kém ít nhất hiện tại là như thế, nếu như lúc này chết như vậy thì coi là có lục đạo tiên nhân như vậy tiềm lực cũng là uổng phí. Đúng, thật xin lỗi, ngươi cũng chứng kiến là bọn họ khiêu khích ta trước đây. Cản Cù Dồ tay chân luôn cuống, đối mặt gà ạ dạ sợ hãi của hắn có thể là càng ngày càng tăng. Bởi vì gà ạ dạ thực lực mỗi ngày đều ở đề cao. Câm miệng, quấy rầy ta nữa liền giết ngươi ừ đứng chổng ngược đứng ở trên cây gà ạ dạ con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đồng nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa đi tới một người. Gà ạ dạ biến hóa làm cho tất cả mọi người đều theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Là vâng đúng hắn tể ạ gì cùng cản cụ rổ con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, trong mắt lóe lên một cái sợi hồi ức, chợt vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nếu như nói gà ạ dạ là để bọn họ sợ hãi người, như vậy vô tình liền là để bọn họ sợ hãi người, bởi vì năm đó liền là vô tình đem chẳng bao giờ bị người từng làm bị thương gà ạ dạ đả thương, nhưng lại thương thế không nhẹ. Cái này là bọn họ qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy có người có thể đánh bại gà ạ dạ, còn lại đối mặt gà ạ dạ đều là bị chết rất thảm, cho nên bọn họ đều sâu đậm nhớ kỹ vô tình. Là vâng đúng vô tình. Hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cổ nổ hạ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mấy người cũng vẻ mặt vẻ giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy vô tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.